Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 254 Tội Nhân, một giây nhớ kỹ tiếng Trung võng, vì ngài cung cấp xuất sắc đọc, một loại là hút năng lực, một loại còn lại là xuyên thấu không gian năng lực. Đối với đạt được hút năng lực, Hạ Thiên Kỳ lớn nhất cảm khái chính là hắn cơ hồ nắm giữ sở hữu có thể trực tiếp hấp thu năng lực. Từ thôn thực, dung hợp, lại đến thôn phệ cùng với hút. Hiện tại đã không chỉ là Lãnh Nguyệt bọn họ cảm thấy hắn là quỷ vật khắc tinh. Ngay cả chính hắn đều có loại cảm giác này. Thật là nhìn đến quỷ vật, liền cùng nhìn đến mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau. Không nuốt thượng hai khẩu, đều ngượng ngùng nói gặp quỷ. Có lẽ này hết thảy từ quỷ anh chủ động cùng hắn dung hợp nào một ngày bắt đầu cũng đã chú định. Bất quá nói trở về, hút năng lực cùng hắn phía trước nắm giữ vài loại năng lực còn bất đồng. Bởi vì hút năng lực đối với quỷ vật không có hiệu quả. Không có hiệu quả nguyên nhân ở chỗ, hút đối tượng chỉ có thể là sinh mệnh thể, mà quỷ vật tắc thuộc về vật chết. Tựa như vệ nhân quỷ vô pháp hấp thu người chết giống nhau. Tuy rằng đối quỷ vật không có hiệu quả, nhưng đối người lại có 10 phần tác dụng. Hắn hiện tại địch nhân không đơn giản là quỷ vật, cho nên vẫn là có khả năng dùng đến. Nhưng này cũng không phải hắn ở thôn phệ rớt vệ nhân vương sau thu hoạch đến lớn nhất chỗ tốt. Chân chính làm hắn hoạch ích vô cùng là hắn từ vệ nhân vương nơi đó cướp đoạt tới xuyên thấu không gian năng lực. Tựa như ngay lúc đó vệ nhân vương có thể vô thanh vô tức lệnh tự thân đuôi khí từ trong hư không bắn ra, đối hắn tiến hành công kích giống nhau. Hắn hiện tại cũng có thể lệnh công kích xuyên thấu hư không, trực tiếp buông xuống suy nghĩ phải đối phó người hoặc là quỷ vật trên người. Này nhất chiêu đối với đánh lén mà nói tuyệt đối là hạng nhất thần kỹ có thể, nhưng cũng tồn tại tệ đoan. Tỉ như ở công kích thời điểm tự thân là vô pháp tiến hành di động, còn nữa chính là đối phó có được quỷ vực người, đánh lén tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Liền tính đối phương ngay từ đầu không nhận thấy được cái gì, nhưng bởi vì có quỷ vực hộ thể, đánh lén công kích cũng sẽ đi trước bị quỷ vực ngăn trở. Cứ việc đối với cái này năng lực lợi và hại trong lòng phi thường rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ như cũ vì thế cảm thấy kích động. Nguyên nhân ở chỗ, trên tay hắn còn nắm giữ bài trừ quỷ vực năng lực. Đó chính là tan rã năng lực, cho nên xuyên thấu không gian năng lực, hoàn toàn có thể cùng tan rã năng lực tổ hợp ở bên nhau sử dụng. Như vậy là có thể đủ khởi đến xuất kỳ bất ý. Tan rã đối phương quỷ vực mục đích, tuy rằng quỷ vực mặc dù bị phá khai, còn có một lần sử dụng cơ hội, nhưng ở phòng ngự phạm vi, cùng với phòng ngự cường độ thượng đều phải đại suy giảm. Mani bực này với nói là ở chiến đấu ngay từ đầu, liền trước chặt đứt địch nhân hai tay. Thời gian lại vội vàng đi qua một vòng. Sáng sớm, đồng lão liền lần thứ hai mang theo hai cái cao tầng. Tìm được rồi Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, chúng ta hôm nay tính toán đem các ngươi sự tích nói cho sở hữu may mắn thoát nạn người, làm cho bọn họ biết là bởi vì ngươi cùng Lãnh tiên sinh này hai cái anh hùng trợ giúp mới lệnh những cái đó bọn quái vật hủy diệt này liền không cần. Chúng ta chỉ là nơi này một cái khách qua đường, chờ ta bằng hữu tỉnh lại, chúng ta liền sẽ rời đi. Cự tuyệt khen ngợi này đối với Hạ Thiên Kỳ cái này trời sinh có chứa trang so thuộc tính người tới nói, không khác là cự tuyệt một cái nhào vào trong ngực mỹ nữ. Đến nỗi vì cái gì không nghĩ tiếp thu, Nói đến cùng vẫn là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy anh hùng hoặc là chúa cứu thế mũ thật sự là quá mức trầm trọng. Còn nữa, liền tính thật sự đương anh hùng cũng không nên là hắn. Lãnh Nguyệt mới là trả giá nhiều nhất người. Hắn tuy rằng xuất lực, chính là hắn tưởng lại không phải cứu vớt nơi này người, mà là vì thôn vệ vệ nhân quỷ, tìm kiếm đột phá cơ hội. Mặt khác, hắn cũng rất khó tiếp thu những người sống sót cảm tạ ánh mắt. Bởi vì hắn đảo hiện tại đều nhớ rõ, hồng quả cặp kia đối tự do, đối sinh tồn sở mãn mang chờ đợi đôi mắt, mà quỷ vật xâm lấn. Ở chỗ này chỉ có thể xem như một cái nho nhỏ dự nhiệt. Qua không bao lâu, còn sẽ có càng nhiều, càng cường đại quỷ vật buông xuống. Đến lúc đó, bọn họ thật vất vả mới thành lập khởi gia viên, rất có thể sẽ lần thứ hai hủy diệt, thậm chí là hủy diệt triệt triệt để. Hắn biết cái này chân tướng, nhưng lại nói không ra khẩu. Bởi vì thật sự là quá mức tàn khốc, cho nên loại này cự tuyệt sẽ làm hắn trong lòng không có nhiều ít gánh nặng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt, đồng lão còn tưởng rằng là Hạ Thiên Kỳ nghĩ lầm, bọn họ còn muốn cho Hạ Thiên Kỳ giúp hắn cái gì. Vì thế vội giải thích nói, Hạ tiên sinh, các ngươi đã giúp chúng ta thiên đại vội, chúng ta không dám ở xa cầu cái gì. Ta chỉ là tưởng ngươi cùng Lãnh Nguyệt có thể xuất hiện trước mặt người khác. Làm sở hữu ở phía trước mất đi gia viên, mất đi thân nhân bằng hữu, thậm chí mất đi sinh tồn mục tiêu mọi người biết là các ngươi đem kia một tia sắp mất đi hy vọng. Sinh sôi cho bọn hắn túm lại đây, Hạ Thiên Kỳ như cũ không dao động. Vừa muốn tiếp tục cự tuyệt, đồng lão bên kia liền lại vô cùng khẩn cầu nói, đối với bọn họ tới nói, quên qua đi, một lần nữa đầu nhập tương lai là thực gian nan, cho nên bọn họ yêu cầu một cái tín ngưỡng, yêu cầu một cái cảm ơn đối tượng, người này không phải chúng ta cũng vô pháp thay thế các ngươi, càng cấp không ra bất luận cái gì lý do, cầu ngươi Hạ tiên sinh. Liền đáp ứng ta cái này thỉnh cầu đi, chúng ta thật sự sẽ không lại phiền toái các ngươi cái gì. Đúng vậy Hạ tiên sinh, hiện tại cái này nơi đóng quân thật sự thực yêu cầu một cái anh hùng kia. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt nói đến bên miệng thượng, rồi lại cũng không nói ra được, đành phải gật gật đầu đáp ứng rồi đồng lão. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, đồng lão chờ cao tầng, giống như là hài tử dường như, cơ hồ cao hứng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bọn họ cùng Hạ Thiên Kỳ ước hẹn 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ phái người thỉnh Hạ Thiên Kỳ qua đi. Chờ đồng lão đám người rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ đi đến Lãnh Nguyệt mép giường. Sau đó có chút tự diễu đối còn ở hôn mê Lãnh Nguyệt nói, ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi, bằng không ta cái này anh hùng đương thật sự là có chút chột dạ. Nhân dân yêu cầu ngươi 3 ngày sau. Lãnh Nguyệt như cũ không có thanh tỉnh, nhưng là nơi đóng quân lại nghênh đón nhất quan trọng một ngày. Trừ bỏ bị phái đi đệ nhất cùng đệ nhị cách ly khu người bên ngoài, sở hữu doanh địa người sống sót toàn bộ đều đi tới đê khu. Mà ở đê khu trung ương nhất vị trí, tắc thành lập một cái đài cao. Sở dĩ xưng là đài cao là bởi vì đài chừng 5 mét cao, đứng ở mặt trên nhìn không sót gì. Đài cao cũng không vui mừng, ngược lại là đột lộ rõ nồng đậm túc mục. Phía dưới dập dạp trên đầy người sống sót, bởi vì lấy đồng lão vì đại biểu chúng cao tầng nhóm sẽ ở hôm nay nói ra ngày đó chân tướng. Đồng lão không có sử dụng bất luận cái gì máy móc, mà là dựa vào chính mình đôi tay hai chân, ở vạn chúng chú mục hạ có chút tập tễnh đi tới trên đài cao. Hôm nay không có như vậy nhiều phía chính phủ lời dạo đầu. Bởi vì hôm nay ta cùng các ngươi giống nhau, đều là một cái ở hạo kiếp chung sinh tồn xuống dưới người. Lòng ta bên trong đối người chết đau cùng tưởng niệm, lòng mang đối tương lai chờ đợi cùng hướng tới. Yêu dư, đọc sách cho nên ta đi tới nơi này, là một cái 63 tuổi người tới nói. Ta bò lên trên cái này đài thật sự là có chút cố sức. Nhưng ta tin tưởng chính mình có thể hành. Ta cũng yêu cầu như vậy, cao đài. Tới là mọi người tiến vào đến ta trong tầm mắt. Ta là một cái tội nhân. Bởi vì ta không có thể cứu hạ càng nhiều người. Không chỉ có như thế. Bởi vì ta từ bỏ. Rất nhiều vô tội người ở không hề biết dưới tình huống bị giết. Ta có thể nghe được bọn họ phẫn nộ chút nào. Mỗi ngày buổi tối, ta đều có thể ở trong mộng nhìn đến bọn họ tràn ngập không cam lòng đôi mắt. Không ai có thể đủ cứu rỗi ta. Ta vô năng, làm vô tội sinh mệnh thành tàn nhẫn bật hy sinh. Nhưng ta khẩn cầu đại gia, có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể ở chỗ này đối bọn họ tiến hành nhớ lại. Cầu nguyện. Hy vọng bọn họ ở thiên đường hết thảy mạnh khỏe. Đồng lão nói đến nơi này, rên rỉ thanh từ loa vang lên. Phía dưới những người sống sót đều khó có thể ức chế nước mắt, khóc đỏ đôi mắt. Người dùng di động thỉnh xem mơ siêu đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.